Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, Gia Cát Thế Gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà Lâm Sâm mỗi người bọn họ đi làm. Liền không quấy rầy Hạ Vũ bọn họ. Giờ phút này, bên trong phòng riêng, ăn mặc không chú trọng độc nhãn long. Trong màu xám cho núi chứa tràn đầy phong trần khí, rách dưới, ngồi ở bên cạnh miệng to ăn uống, mà người mặc áo khoác cụ già, mang nàng khôn khéo tôn nữ, ngồi ở bên cạnh cười ha hà. Hạ Vũ không khỏi thăm hỏi, lão gia tử, phường thị bên kia hội họp lớn, đã kết thúc sao? Có thể không kết thúc sao? Vốn là dựa theo quy củ, có thể cử hừng một tuần. Thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, há mồm gọi tới sư huynh ngươi, đường đường một tôn quốc an chiến thần, có thể bị dọa sợ không ít người, hơn nữa còn ra tay, người khác sợ hãi các ngươi sư huynh đệ lại giết cái hồi ngựa thương, rối rít cuốn chăn đệm về nhà, e sợ cho vạ lây người vô tội. Độc nhãn long tức giận nói, cái này làm cho Hạ Vũ khẽ lắc đầu cười khổ. Mình thật không ngờ tới, sự việc lại có thể bởi vì mình bất ngờ chuyện. Đưa đến một năm một lần phường thị giao dịch đại hội. Đề ra sớm đóng cửa, xem ra mình còn đánh giá thấp một tôn chiến thần lực chấn nhiếp. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ nhìn về phía áo khoác cụ già, cung kính hỏi, lão gia tử, trước ở phường thị sự việc hơn, còn chưa kịp thỉnh giáo đại danh của ngài. Phục họ Gia Cát, tên khó lường, đây là lão hủ tôn nữ Gia Cát Huyên, năm nay 8 tuổi, áo khoác cụ già Gia Cát Mạc Trắc, giờ phút này vui vẻ giới thiệu nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ ánh mắt con người co giúp một cái, mặt lộ vẻ kiêng kỵ, quát khẽ, Gia Cát, sư phụ ta ở ta non nớt lúc nhỏ, liền đã cảnh cáo ta. Không muốn ở họ Gia Cát người lộ ra ta sở học thuật. Càng không để cho ta đắc tội họ Gia Cát người. À, cái này thì thú vị. Không biết lệnh sư tôn tính đại danh. Có thể dạy ra ngươi như thế kiệt xuất thiên tài. Tất nhiên là lánh đời không ra lão tiền bối à. Gia Cát Mạc Trắc đưa tay vuốt cằm một toát để râu dê. Vui tươi hớn hở hỏi. Nào ngờ. Tiếp theo Hạ Vũ trả lời, lập tức để cho hắn mặt đen xuống. Giờ phút này, Hạ Vũ thản nhiên cho biết, sư phụ ta nhắc tới. Vậy không Gia Cát tiền bối nói mơ hồ như vậy, chính là một cái lão không biết làm sao. Là ai? Vô Lương, đạo hiệu Vô Lương đạo trưởng. Hạ Vũ nói, trời ạ, lại là lão vương bát này chứng. Hắn ở đâu? Lão hủ không chặt lão tặc này không thể. Gia Cát Mạc Trắc thông suốt đứng dậy. Nguyên bản vui vẻ gầy gò thân thể. Giờ phút này lại lục vừa đen. Qua lại biến đổi. Đừng đề ra có hơn đặc sắc. Cái này làm cho Hạ Vũ không hiểu nói. Gia Cát tiền bối. Ngươi nghe được sư phụ ta tên chữ. Sao như thế kích động. Hắn chọc ngươi. Há chỉ là chọc ta. Là chọc lão hủ toàn bộ nhà Gia Cát. 30 năm trước, lão vương bát này chứng đào lão hủ nhà Gia Cát 3 tòa mộ tổ tiên. Đánh cắp vô số chân bảo cổ tịch. Không nghĩ tới cái này lão tặc lại xuất thế. Gia Cát Mạc Trắc đột nhiên vỗ bàn. Sậm mặt lại hét lớn. Hạ Vũ, ngoặc kép, độc nhãn long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người lần lượt không nói sau đó. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, trong lòng mặc dù đã sớm ngờ tới, mình cái đó vô lương sư phụ làm ra không đáng tin cậy chuyện. Không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy, lại có thể chạy đến người ta nơi đó, trộm đào người ta mộ tổ tiên. Đây chính là phạm vào đại kỵ. Mình sư phụ làm việc như thế không chú trọng, hắn có thể sống đến bây giờ, không có bị người giết chết. Thật là một cái kỳ tích. Đối với lần này, Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói. Gia Cát tiền bối, người trước xin bớt giận. Người xem nơi này mặt có phải hay không có gì hiểu lầm. đợi khi tìm được sư phụ ta, đến lúc đó ta nhất định tìm hắn hỏi cho rõ. Hiểu lầm cái giám, chính là Vô Lương lão kia kẻ gian liền được, liền quật nhà Gia Cát ba tòa mộ tổ tiên. Thù này hận này, nếu không để cho Vô Lương lão tặc trả lại, lão hủ về Tây sau đó, như thế nào đối mặt nhà Gia Cát liệt tổ liệt tông? Gia Cát Mạc chắc thần tình kích động nói, mà Độc Nhãn Long ở bên cạnh cười hắc hắc nói, thật đáng tiếc nhà Gia Cát người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, được gọi là động sát thiên hạ huyền cơ hội vạn vật. Bổn tộc còn có bát trận đồ bảo vệ, lại có thể bị một cái Vô Lương đạo sĩ mò tới cửa nhà, ở mí mắt phía dưới liền quật ba tòa mộ tổ tiên, cũng là một kiện hành động vĩ đại à. Độc Nhãn Long tiền bối ngươi liền đừng tưới dầu vào lửa. Gia Cát tiền bối ngươi uống miếng nước trước, nghỉ ngơi một chút nói sau. Hạ Vũ đứng dậy đỡ lên ngồi xuống, để cho hắn nghỉ ngơi. Nhưng mà Gia Cát Mạc chắc phản bác Độc Nhãn Long nói tiếng nói, một mình ngươi tiểu bối biết cái gì? Vô Lương lão đạo bàn về tuổi tác bối phận, chính là lão hủ nhà Gia Cát hôm nay còn sót vị kia lão tổ. Vậy được kêu lão tặc này một tiếng tiền bối. Gì, vậy vì sao ta chưa từng nghe nói qua lão đạo này? Độc Nhãn Long nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, không nghĩ tới Hạ Vũ sư phụ lai lịch lớn như vậy. Có thể dưới mắt nhưng lại nghi ngờ không rõ ràng. Theo đạo lý mà nói, sống lâu như vậy lão tiền bối, hắn chắc có nghe thấy mới đúng a. Nhưng mà Gia Cát Mạc chắc lời kế tiếp tiếng nói hoàn toàn để cho hắn hết ý kiến. Gia Cát Mạc chắc nạt nhỏ, Vô Lương tiếng xấu rõ ràng, chuyên chọn môn phiệt thế gia ra tay, các ngươi tán tu nghèo đến rớt mồng tơi, hắn căn bản không coi trọng, chỉ cần là hoa hạ đếm xếp hạng trên thế lực lớn, trên căn bản mộ tổ tiên đều bị lão tặc này chiếu cố qua. Lợi hại. Độc Nhãn Long nghe vậy không khỏi chịu phục, giơ ngón tay cái lên thán phục nói, mà Hạ Vũ cảm giác sắc mặt nóng lên, tổng cảm thấy có một cái như vậy Vô Lương sư phụ là kiện chuyện mất mặt mà, sau này vẫn là thiếu đề ra hắn tương đối khá, tỉnh chọc không cần thiết phiền toái. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng từ lời nói mới rồi trong, hiểu được trước mắt cụ già lại là người nhà Gia Cát, hắn tổ tiên Gia Cát thần hầu. Nhưng mà Hạ Vũ trước kia đọc cổ tịch, bội phục số lượng không nhiều một trong những nhân vật. Lập tức, Hạ Vũ chắp tay nói, không nghĩ tới Gia Cát tiền bối lại là nhà Gia Cát người. Vãn bối thất lễ, làm hỏi nhà Gia Cát người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, suy diễn thiên hạ huyền cơ hội, động sát thiên hạ việc lớn. Hừ, thằng nhóc ngươi thiếu vỗ lão hủ nịnh bợ. Lão hủ nếu như đoán không sai mà nói, ngươi vậy sẽ suy diễn thuật chứ? Gia Cát Mạc chắc sắc mặt khó chịu nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, yên lặng gật đầu. Gia Cát tiền bối thần cơ diệu toán, ta xác thực biết một chút suy diễn thuật, không dám và tiền bối như nhau. Hơn nữa sư phụ còn dặn dò ta, không để cho ta loạn sử dụng, đánh giám, làm sao không thể và lão hủ như nhau. Ngươi sở học suy diễn thuật, chính là ta nhà Gia Cát bí mật bất truyền, là sư phụ ngươi quật mộ trộm ra. Gia Cát Mạc chắc nhớ tới năm đó, mộ trong bảo vật mất rất nhiều, nhưng rất là quý trọng chính là 73 vị tổ tiên. Hao hết tâm huyết nơi soạn viết thủ chát, bên trong ghi lại cả người bản lãnh y bát, là nhà Gia Cát bí thuật, mà bị Vô Lượng lão đạo đánh cắp sau đó, nhà Gia Cát nhưng mà khí được không được, rối rít suy diễn hắn phương vị, muốn phái ra cao thủ đoạt về ba bản thủ chát, giết Vô Lương lão đạo, có thể được gọi là có thể suy diễn thiên hạ vạn sự nhà Gia Cát. Những lão bất tử kia lại có thể toàn bộ thất bại, suy diễn không ra Vô Lương phương vị, cái này làm cho nhà Gia Cát chỉ có thể nuốt xuống cái này miệng ác khí. Hôm nay Gia Cát Mạc chắc nhớ tới cách nhiều năm, tin tưởng Vô Lương lão đạo đã đem vậy ba bản thủ chát bên trong đồ đọc thuộc lâu mà Hạ Vũ thành tựu hắn học trò, há không hề khuyết chi lý. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên cạnh vậy hơi có chút lúng túng, bén nhạy nhận ra được, tựa hồ giáo sư cho mình bản lãnh, có chút lai lịch bất chánh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qust-nối-kay-soi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.